Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 275, khỏi phải nói ân nghĩa. Tô Thận từ kém lục vết trở về cùng Tô Phái Anh bẩm một tiếng. Liền cùng Thích Liễu Liễu lên đường. Đồng hành còn có Thích Tử Mẫn. Thích Liễu Liễu nếu có thể đoán được Tô Thận Vân sẽ không hy vọng Tô Sĩ Trâm tái giá. Tự nhiên cũng có thể nghĩ đến Diêu Thị tâm tính. Diêu Thị thiện mê người. Đây là khẳng định, nếu không năm đó như thế nào dụ đến Tô Sĩ Trâm cưới nàng. Lại nàng mất trinh bị đuổi còn có thể để cho Tô Sĩ Trâm cho nàng đưa nhà nuôi người làm cũng có thể. Nhìn ra được nàng trong những năm này là không ít lấy được Tô Sĩ Trâm thương yêu. Cho nên Tô Sĩ Trâm muốn đón dâu người khác, nàng làm sao sẽ không có cảm giác nguy cơ. Thích Liễu Liễu bọn họ đi tới nửa đường thời điểm Tô Sĩ Trâm đã mũ nồi không lược, son phấn không thi, lệch ở trên giường trước mặt Diêu Thị ngồi xuống. Trong phòng có mùi thuốc, Diêu Thị sắc mặt cũng rất yếu ớt, một đôi mắt sưng đỏ. Những ngày qua 8 phần màu sắc bây giờ chỉ còn lại 3-4 phần. Tô Sĩ Trâm bưng lấy trà, nói, có chuyện gì, nói đi, lão gia. Diêu Thị vừa mở miệng, nước mắt liền rơi xuống, ngay sau đó thân thể cũng ngồi dậy, bắt lại tay hắn, nhào vào trong lòng ngực của hắn ô ô mà khóc lên. Tô Sĩ Trâm nhìn thấy bộ dáng kia, lại bị nàng như vậy vừa khóc, chân mày liền nhíu càng chặt hơn, có lời cứ nói. Đây là làm cái gì? Thiếp nhưng là phải sống không nổi nữa. Tô Sĩ Trâm cảm thấy không kiên nhẫn. Không phải là ngon lành đồ ăn thức uống mà cung ngươi sao? Ngươi còn muốn thế nào? Diêu Thị chợt ngẩng đầu. Bây giờ ngược lại là ngon lành đồ ăn thức uống. Có thể lão gia cưới vợ mới. Cũng còn có thể để cho vợ mới đáp ứng cung cấp nuôi dưỡng thiếp sao? Nói tới chỗ này Tô Sĩ Trâm liền nhíu mày. Cái vấn đề này hắn cũng không có nghĩ qua. Nhưng hiển nhiên là không có khả năng. Hắn nếu như tái giá, chắc chắn sẽ không lựa chọn nữa tiểu hộ nữ tử. Đây rốt cuộc vẫn có khác biệt. Diêu Thị cùng Tô Phái Anh bọn họ không hợp nhau. Hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì. Dù sao ban đầu đích xác là Lâm Thị chia rẽ Diêu Thị cùng hắn. Cặp kia bạch nhãn lang cùng hắn cũng là trời sinh đối đầu. Nhưng Diêu Thị lại có thể xuống như vậy bẫy dập cho Tô Thận Tứ. Cái này liền làm hắn có chút không thể chịu đựng rồi. Tô Thận Từ cho dù vì hắn không thích, đó cũng là hắn Tô gia tiểu thư, thân là Tô phu nhân, nàng như thế chăng đem danh dự của hắn coi ra gì? Cái này lại còn kham làm cái gì Tô phu nhân? Hắn cảm thấy, vẫn là xuất thân giới hạn nhãn giới, mọi người xuất thân nữ tử lại bất đồng, kiến thức rộng, coi như đùa bỡn xấu xa thủ đoạn. Ít nhất sẽ không mang đến cho hắn cái gì quá nhiều đầu đuôi. Nữ nhân bản thân làm không ước lượng. Chẳng lẽ liên cùng sau lưng nàng nhà mẹ cũng vẫn là làm không ước lượng sao? Bọn họ là chung quy có biện pháp ngăn chặn cái kia hai huynh muội. Mấy ngày nay hắn nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn cảm thấy năm đó kỳ xoa một. Không nên đem không có bối cảnh gì. Lại còn phải dựa vào Tô gia sống Diêu gia nữ cưới vào cửa. Nếu như cưới một nhà giàu nữ tử, mặc dù không nói Tô gia phải dựa vào thông gia dìu dắt, ít nhất lực lượng tương đương, cũng sẽ không gây ra như vậy nhiều lung ta lung tung chuyện tới. Cái này cũng vì vậy để cho hắn buồn bực, trước nhiều như vậy năm, làm sao cũng bình an vô sự đây. Suy nghĩ kỹ một chút, đúng rồi, là từ lúc Tô Phái Anh tiệc ăn mừng lên Thích Liễu Liễu khám phá Tô Thận Vân quỷ kế bố cục mặt thì thay đổi, thì ra như vậy trước đây bình tĩnh không phải là Diêu Thị có bao nhiêu xứng trước, mà là căn bản không có gặp phải đối thủ. Nhìn xem người ta Thích Liễu Liễu, bất quá là một cái hài tử mười mấy tuổi, liền đem nàng Diêu Thị cho đùa bỡn xoay quanh. Cho nên hắn nhất định là sẽ không lại rơi tiểu gia đình hố. Cái kia nếu hắn không sẽ chọn tiểu nhà nữ nhi của người ta. Có cái nào nhà giàu xuất thân nữ tử lại sẽ tiếp nhận chồng lấy tiền cung cấp nuôi dưỡng hạ xuống đường vợ trước đây? Cái này không bày rõ ra khi dễ người sao? Hắn lạnh nhạt bưng ly. Diêu Thị thấy hắn không nói lời nào, nước mắt liền lại thê thê uyển uyển mà chảy xuống. lão gia thật là lòng dạ độc ác. Người ta từ nhỏ liền ở chung một chỗ. Tự hiểu chuyện lên vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Thanh mai trúc mã, ta cập kê thời điểm ngươi cho phép ta bạc đầu ước hẹn. Nửa đường đem ta bỏ, cưới Lâm thị, mấy năm kia còn dư lại cô độc cố thủ một mình cái kia thệ ước đau khổ chờ. Cho dù là biết ngươi đã làm người phu, cũng vẫn là nghĩa vô phản cố ném đi thân thể cho ngươi. Tự vào Tô ra cửa chính, cái kia 10 trong 4 năm ta cái nào chỗ phục dịch đến lão gia không chu đáo. Cái nào chỗ chưa từng thuận theo lão gia tâm ý làm việc. Ta vì ngươi sinh ra con gái 3 cái. Quay đầu lại nhưng bởi vì ta bị người hãm hại mà ta đem ta đuổi ra khỏi cửa. Lão gia, đây chính là ngươi lần thứ 2 bỏ ta rồi. Diêu thị liều mạng nắm hắn cánh tay khóc kể. Bây giờ ta bị ngươi cùng con gái của Lâm thị làm hại không đường có thể đi. Không nhà để về, nhận mông lão gia chăm sóc mới cái này một tế thân vị trí. Lão gia nếu như là còn muốn bỏ ta, vậy coi như là lần thứ 3. Thiếp lại cũng không có đường sống. Cái kia chẳng lẽ không phải là sống không nổi nữa sao? Ngươi cứ như vậy nhẫn tâm để cho ta đi tìm chết sao? Nói đến chỗ này, bỏ chữ. Tô sĩ Trâm trong lòng vẫn là hoảng đãng hai cái. Nhưng hắn giờ phút này tâm cảnh bất đồng ban đầu. Nơi nào còn sẽ có cái gì áy náy. Nghe nàng mấy lần cái này món nợ xấu. Liền bộc phát có chút không kiên nhẫn. Hắn ngưng lông mày thổi thổi cha. Ta bản cũng không nguyện ý bỏ ngươi. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ. Ngươi ta đã các không liên hệ nhau. Ta tự nhiên có đạo lý vì chính mình mưu đồ. Vậy ta thì sao? Diêu thị không nhịn được từ trên giường xuống đất. Lão gia quan lộ suông sẻ. Thiếp không dám ngăn trở lão gia. Có thể lão gia chẳng lẽ không nên nhìn tại ngươi ta mấy thập niên này phân tình lên cho ta cái. Giao phó sao? Ngươi còn muốn cái gì giao phó? Tô sĩ Trâm sắc mặt trầm xuống. Diêu thị nói. Bất kể thế nào liền nói. Lão gia trung quy phải đáp ứng để cho thiếp có con đường sống chứ. Ngoặc kép chấm chấm, dựa vào Thích Liễu Liễu phân phó. Thích Tử Mẫn đối với Tịnh An ngõ hẻm cái này mang theo hình đã hết sức quen thuộc. Đến Diêu Trạch phụ cận thời điểm hắn trực tiếp dẫn Thích Liễu Liễu cùng Tô Thận Từ đến nhà chưa? Từng cùng người lân cận bên chân tường. Sau đó chỉ trong viện nói. Nhà ba vào, Diêu thị ở hai vào. Bên trong chỉ có một nữ đầu bếp. Một cái vẩy nước quét nhà mama. Sau đó hai tên nha hoàn. Vào lúc này sắc trời không muộn. Trong hậu viện hẳn không có người. Liền từ nơi này đi. Đi ra ngoài thời điểm làm mấy tiếng mèo kêu. Loại này tường lại không cao. Nói xong Thích Liễu Liễu liền leo lên đầu tường. Sau đó là Tô Thận Từ cũng tiến vào tới. Dựa vào một năm này chăm chỉ. Loại này cũng không có cái gì cấm phòng trong tiểu viện nghe trộm là căn bản không làm khó được bọn. Họ. Coi như là so ra kém Thích Liễu Liễu chăm chỉ Tô Thận Từ cũng có thể làm được dễ dàng. Đến Diêu thị cửa sau xuống trong góc, liền nghe trong phòng yên lặng chỉ chốc lát sau. Có Tô sĩ Trâm âm thanh truyền tới. Ta chỗ này có 500 lượng ngân phiếu. Người thu, Tô sĩ Trâm tự trong tay áo móc ra mấy tấm ngân phiếu bày trên bàn. Bình tĩnh nhìn lấy hình dung thảm đạm Diêu thị. Ngươi làm ra chuyện như vậy. Hủy hoại thanh danh của ta. Ta cung cấp nuôi dưỡng ngươi cho tới bây giờ. Đối với ngươi cũng coi như nhân đến mức nghĩa tận. Ngày sau ngươi liền tự thu xếp ổn thỏa. Không muốn kém đi nữa người tới tìm ta. Hắn có thể bình tĩnh. Diêu thị lại không thể bình tĩnh. 500 lạng bạc dòng ngươi liền muốn mua đứt ngươi ta ân nghĩa. Đừng nói cái gì ân nghĩa. Tô sĩ Trâm nói. Ta lão Tô nhà bây giờ tuy không phải quyền hoạn thế gia. Nhưng cũng là có mấy trăm năm lịch sử thế tộc, ta lưu tính mạng ngươi, chưa từng để cho ngươi tự sát với khi đó, đã tính thủ hạ lưu tình. Thục Anh, ngươi không muốn không biết điều, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.